Chương 88, Tử vong tiểu tổ. Rừng rậm xanh um tươi tốt trong, tràn ngập một hơi thở sát phạt, nơi này là chiến trường địa giới, mà rừng rậm này cũng xa còn lâu mới có được nhìn đẹp như vậy cùng tĩnh mịch, e rằng ngươi đi ở bên trong không biết lúc nào liền sẽ phải chịu tập kích, khả năng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Cầu vong tổng cộng là 4 người, lẫn nhau dựa lưng vào nhau, thần tình khẩn trương cảnh giác liên tục quan sát đến chu vi, cho dù là ở tế vi gió thổi cỏ lay, cũng có thể là cái tiểu đội này ngũ gây nên không nhỏ sao động. Bọn họ là cổ nổ hạ nì dạ thôn một cái nì dạ tiểu tổ, cầm đầu là một vị trung nhẫn, còn lại 3 vị thì đều là hạ nhẫn. Lần này đi ra ngoài là chấp hành nhiệm vụ, lúc đầu đều đã kết thúc mắt thấy có thể một lần nữa trở lại cổ nổ hạ doanh địa an toàn thời điểm, chỉ bất quá lại vận khí vô cùng không tốt gặp phải tử vong tiểu tổ. Đây là đối với nửa tháng đột nhiên tiến nhập chiến trường khu vực trung tâm vụ nhận thôn ngũ người tiểu tổ một cái xưng hô, mà gọi như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản, phàm là cùng cái kia ngũ người tiểu tổ đã giao thủ, còn không có một sống sót, cho dù là thượng nhẫn. Cũng là như vậy. Dần dần, cái này tử vong tiểu tổ danh tiếng mà bắt đầu ở trên chiến trường truyền ra, ngoại trừ thượng nhẫn tiểu đội ở ngoài. Hầu như mỗi cái trung nhẫn tiểu đội sợ nhất chính là ở bên ngoài gặp cái chết đến tiểu tổ, sau đó mình cũng cùng trước kia những nỉ dạ kia một dạng chết. Thực sự là không may, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải bọn họ cầm đầu trung nhẫn đội trưởng có chút oán trách nói rằng, mặc dù đang chấp hành nhiệm vụ trước khi cũng biết sẽ có thể đụng tới, bất quá đương sơ hắn còn ngây thơ ý tứ hàm xúc vận khí của mình sẽ không như thế kém, có thể sự thực chứng minh vận khí của hắn chính là kém như vậy. Đội trưởng, chúng ta còn có thể còn sống trở về sao? Một người trong đó có chút mập mạp hạ nhẫn có chút đôi. Chân run lên nói, ở biết mình gặp cái chết đến tiểu đội sau đó, hắn hầu như cũng đã tuyệt vọng, hiện tại cũng bất quá là tại chính mình cho mình tìm kiếm thoải mái a lời nói nhảm. Đương nhiên có thể trở về siêu suy lời của đội trưởng ân tiết cứng rắn đi xuống, một trận cực kỳ nhỏ tiếng xé gió liền truyền đến. Ngay sau đó liền cảm giác mình tựa hồ là có ấm áp dịch thể tiên ở trên người mình, còn có đâm vào nhục thân. Thể thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi hướng mình câu hỏi cái kia tiểu bản tử, lúc này đã bị một cây to lớn dạng kim vũ khí cho đâm thủng hầu, nhọn đau đầu cách mình cũng sẽ không qua thập mấy cm mà thôi. Mà ấm áp dịch thể, rất lộ vẻ lại chính là tiên huyết. Ở đó dạng kim vũ khí hậu phương cột một đạo ngân tuyến. Ngân tuyến một đầu khác đông nhiên chuyển đến một cổ cự lực, trực tiếp đã đem cái kia tiểu bản tử thi thể cho từ trong đội ngũ túm bay ra ngoài, biến mất ở trong rừng cây không có bất cứ động tĩnh gì. Đội ngũ một trận vắng vẻ, trong lúc này nhẫn đội trưởng cũng là không khỏi sợ, còn như hai cái hạ nhẫn, còn lại là đã sớm sợ đến mất đi khả năng nói chuyện, đôi. Chân không ngừng như nhũn ra run lên. Không được ở, không nên hốt hoảng, nhất định phải lãnh tĩnh. Lâm bầm lầu bầu nói rằng, không biết là nói cho hai cái hạ nhẫn nghe, hay là đang nói cho mình nghe, hắn chỉ cảm giác mình liền ngay cả nói chuyện cũng có chút run. Đi ra trốn đi tính là gì, có bản lĩnh đi ra quang minh tránh đại chiến đấu căng giọng lớn tiếng quát, cái kia trung nhẫn đội trưởng khuôn mặt đều có chút đỏ bừng, tựa hồ muốn đem sợ hãi của mình từ trong thanh âm phát tiết đi ra ngoài. Chỉ bất quá hắn trong lòng mình rõ ràng. Vô luận là nhân gia đang âm thầm cũng tốt hay là đang rõ ràng chung cũng được, nhóm người mình cũng không là đối thủ, lần này đã là đã định trước một con đường chết. Dạ bù dạ, đây là ba người liền giao cho ngươi. Nhẹ bông thanh âm chợt nhớ tới, khiến ba cái kia cổ nổ hạ nghỉ dạ nhất thời đánh liền một cái cơ linh, vội vàng hướng địa phương thanh âm chuyển tới nhìn lại. Chỉ thấy ở trước mặt bọn họ tà phía trên một gốc cây làm hơn, chẳng biết lúc nào một đạo thân ảnh đã đứng ở nơi đó. Đó là một cái thiếu niên tóc trắng, lúc này đang dùng cặp kia con ngươi đen nhánh mắt nhìn xuống bọn họ, ánh mắt như băng sương, để cho bọn họ từ đầu tới đuôi không khỏi có chút sững sờ, thậm chí là không dám nhìn thẳng đôi trong mắt kia. Có chút không thú vị, đần độn vô vị lắc lắc đầu, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, rất nhanh thì biến mất ở ba cái kia cổ nổ hạ nì dạ trong tầm mắt. Đừng chạy mắt thấy yêu nguyện tiêu thất, đây là người cầm đầu kia cổ nổ hạ trung nhẫn mới phản ứng được. Lúc này liền phải đuổi tới đi, chỉ bất quá ở trước đó, một đạo thân ảnh đã ra hiện tại ở trước người bọn họ. Đừng muốn rời đi nơi này, các ngươi có thể là con mồi của ta. Hắc sắc tóc ngắn, xích loa phần trên mặt đeo băng, mà tay phải cầm cái kia vĩ đại dạng kim khí, mặt trên vẫn còn ở tí tách cái này diêm rúa dòng máu màu đỏ, cái này dĩ nhiên chính là dạ bù dạ. Nhìn trước người run lẩy bẩy bà cổ nổ hạ nghĩ dạ, nếu không đứng trong con ngươi toát ra nhức mắt sắc cơ. Xử lý xong sao yêu nguyệt bốn người đứng chung một chỗ, nhìn đuổi theo tới dạ bù dạ hỏi. Ừ, đã toàn bộ giải quyết. Dạ bù dạ gật gật đầu nói. Lập tức, năm người liền tiếp tục ở đây chiến trường phụ cận đi bộ, xem có thể hay không gặp phải cái gì thú vị con mồi. Đi tới chiến trường đã thời gian gần một tháng, chỉ bất quá đụng phải nhị dạ tiểu đội nhưng đều là trung nhẫn tiểu đội thậm chí là hạ nhẫn tiểu đội. Đối với yêu nguyệt thật sự mà nói là có chút không thú vị, căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. Cho nên bây giờ chiến đấu trên cơ bản bọn họ 5 người cũng đều là một người tới ra tay. Vừa lúc tôi luyện một cái cá nhân năng lực chiến đấu, nếu như 5 người lên một lượt lời nói, trên cơ bản chính là nháy mắt giết kết cục. Mà trong một tháng này, chết ở yêu nguyệt trong tay bọn họ cổ nổ hạ nhị dạ tiểu đội cũng là đã đạt được 9. Đối với cổ nổ hạ mà nói đã không phải là không đến nơi đến trốn thương tổn, nghĩ đến đối phương chẳng mấy chốc sẽ phái người đến sạch giao nộp bọn họ cái này tử vong tiểu tổ. Chẳng qua đây cũng là yêu nguyệt kỳ vọng, tiếp tục như vậy đi xuống cơ hồ là không được bất luận cái gì tiếp tục tôi luyện tác dụng, nếu như cổ nổ hạ thực sự không tính có hành động mà là thả mặc cho bọn hắn mặc kệ, yêu nguyệt đều phải chuẩn bị trực tiếp đi tiến công cổ nổ hạ đại bản doanh. Chẳng qua yêu nguyệt nghĩ không có sai, cổ nổ hạ đích thật là đã nhằm vào bọn họ cái này tử vong tiểu tổ chế định ứng đối kế hoạch, nếu đại nhân không thể xuất thủ lời nói, như vậy thì tùy thông linh hải tử đi đối phó tốt. Đồng thời, nạ mỉ cả giờ mi nạ tô đệ tử, cổ nộ hạ nhanh trắng hạ tặc con trai của xạ củ mỏ hạ tặc cả si, cái này bị kỳ vọng cao thiên tài cũng là đã đến chiến trường.